Vinh quang chúa tể, chương 227, các lãnh chúa địa cầu tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những chép viết về phản ứng của địa cầu khi tìm ra cơ chế kêu gọi hàng triệu đồng bào hy sinh thực sự làm khó tôi, vì tôi không bắp bần được chuyện thì logic phải giải quyết sao cho hợp lý các nút thắt. Vì thế nên dạo này ra chương chậm và không đầy đủ, xin các vị lão ca lão tỷ thứ tội vậy. Huynh kính bút, The Innovator khai mạc buổi hội nghị, không có nghi thức và nhạc nhẽo hay thậm chí là MC dẫn chương trình mà thay vào đó, đích thân vị quân sư thốt, đồng phó chủ tịch hội lên trên khán đài và phát biểu, gã nói thẳng vào vấn đề. Đã xác định được Nim xuất hiện ở địa cầu được gọi là kẻ phàm ăn hay Nim cuối cùng. Nó có thể chuyển hóa tất cả mọi dạng sống hoặc vật chất thành nguồn dinh dưỡng của mình và tăng trưởng kích thước đồng thời tiến hóa. Nếu không có ai ngăn cản, chỉ cần có đủ thời gian, kẻ phàm ăn có thể nuốt chửng toàn bộ vũ trụ. Thốt ngừng lại và những tiếng ồn ào xuất hiện bên dưới, các vị khách mời bàn tán xôn xao, họ không hiểu quá rõ về Nim kẻ phàm ăn, bấy giờ thì họ chỉ biết nó có khả năng hấp thụ thôi, nhưng họ chẳng tưởng nổi khả năng của đó lại ghê gớm đến mức có thể nuốt sạch cả vũ trụ. Không có ai hoài nghi The Innovator nói dối hay nghĩ họ phóng đại khả năng của con Nim, uy tín của hội đã được xây dựng trong lòng người địa cầu, dù là bên có mâu thuẫn với hội đi nữa thì họ cũng phải coi trọng thông tin mà The Innovator cung cấp. Quân sư thốt ra giấu để cho mọi người yên lặng, gã nói tiếp. Phó chủ tịch của The Innovator, Saka the Virgo đang ở trong vũ trụ để chiến đấu với nó, ngăn ngừa nó hồi phục và có thể hấp thụ vật chất. Đây là một phương án chữa cháy tạm thời. Cách duy nhất có thể xử lý Nim là trục xuất nó vào một thế giới nhân tạo như cách mà những người bản địa MU Conternal đã từng làm trong quá khứ. Đây là phương án giải quyết triệt để nhất. Chúng tôi đã biết cách để tạo ra một thế giới như vậy. Thốt nói vào trọng tâm, những người khách mời lắng nghe với vẻ tò mò trước khi đến đây họ đã có muôn vàn suy đoán về lý do mà The Innovator triệu tập tất cả bọn họ. Nhìn thành phần khách mời có cả những chuyên gia trong giới khoa học các chính trị gia thì có thể đoán được là hội đang gặp rắc rối, cần sự tham vấn về nhiều lĩnh vực. Nếu The Innovator đã có cách để tạo ra thế giới nhỏ có thể trục xuất Nim vậy thì vấn đề là gì? Quân sư dội một quả bom vào trong phòng hội nghị, ngoài những khoáng sản có thể coi là vật liệu để xây dựng thế giới nhân tạo. Việc tạo ra một thế giới đủ để trục xuất được kẻ phàm ăn còn cần sự hy sinh của 1 triệu người sống, khoảng 1 tỷ cá thể sinh vật thuộc lớp thú, chim và bò sát. Không khí ở trong phòng hội nghị đọng lại rồi vỡ òa, rất nhiều người đứng phắt dậy và đặt câu hỏi chất vấn The Innovator, họ lớn tiếng nhưng chẳng có ai cảm thấy họ bất lịch sự hay mất phẩm giá cả bởi vì thông tin mà hội cung cấp cho họ quá nặng nề và gây tranh cãi. Kể cả những thành viên khác của The Innovator chưa biết chuyện cũng vô cùng bất ngờ, mặt họ sượng thấy rõ. Chưa kể tới 1 tỷ cá thể sinh vật sống, sự hy sinh của 1 triệu người địa cầu là một cái giá quá lớn lao, thế giới hiện đại chưa từng chứng kiến mất mát nào khủng khiếp như vậy, chỉ với cái chết của 50.000 người trong đợt dịch truyền bất thường lần 4 đã khiến xã hội rung chuyển, vậy mà The Innovator nói với họ là cần hy sinh 1 triệu người nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không hiểu rõ cụ thể cái hy sinh mà The Innovator nói được tiến hành thế nào, nói chính xác là nguyên lý kiến tạo thế giới nhỏ nhưng họ hiểu rất rõ ý nghĩa của hy sinh. Thốt dùng ngôn ngữ trực bạch để trình bày vấn đề, tuy gã có nói giảm nói tránh nhưng nhấn mạnh là hy sinh người sống, nghĩa là cần giết 1 triệu người. Adam đứng dậy, trên danh nghĩa thì ngoại trừ The Innovator, anh ta là người có vị thế lớn thứ hai trong Red. Tôi yêu cầu được nghe giải thích rõ ràng. Saka the Virgo bước ra ngoài sân khấu từ trong cánh gà, vị chúa tể nhìn lướt tất cả mọi người rồi nói. Anh đặt sai câu hỏi, thực tế thì thốt đã nói đủ ý, mọi người cũng đang hiểu đúng. Việc kiến tạo thế giới nhỏ cần hiến tế sinh mạng, đây là thông tin đã được xác thực từ một vị cuối đường có hiểu biết về việc này. Câu hỏi nên đặt là chúng ta nên đối mặt với chuyện này như thế nào? Chúng tôi triệu tập các bạn là để đưa vấn đề này ra cho cả thế giới biết và cùng quyết định tôi vẫn có thể ở trên vũ trụ để ngăn chặn kẻ phàm ăn, chúng ta sẽ không phải hy sinh một ai. Đây từng là một phương án mà tôi thấy là khả dĩ nhất. Thế nhưng tình hình hiện tại đã khác rồi, ở địa cầu còn có một sinh vật ghê gớm chẳng kém gì kẻ phàm ăn, nó đang sống ẩn giật ngay trong xã hội loài người và khó có ai ngăn chặn được nó. Hội nghị lại xôn xao, lần này, là thực sự bùng nổ với hàng ngàn tiếng cãi vã hết sức ầm ĩ, các khách mời chỉ trích The Innovator, họ thực sự chẳng biết mình đang chỉ trích điều gì, họ gần như giống cổ theo bản năng để phản kháng những thông tin này mà thôi, những người tỉnh táo hơn thì hiểu đây là lựa chọn bất đắc dĩ của hội, Saka the Virgo đã biết chuyện phải hy sinh 1 triệu người và anh ta chọn cách giữ chân nó ở ngoài vũ trụ, đây gần như là một sự hy sinh, bởi vì anh ta phải chiến đấu với kẻ phàm ăn mãi mãi. Thế nhưng nếu có thêm một Nim khác nữa ở địa cầu thì thật tồi tệ, thần và chúa tể không thể lo xuề từng đấy tai ương được. Vodka lên tiếng, làm thế nào mà anh biết ở địa cầu còn có một con quái vật nữa? Hội trường lắng xuống bởi câu hỏi của đại diện nước Nga, đây cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người. The Innovator luôn biết trước về những mối nguy họa như thế này, đúng như lời chủ tịch Lawyer đã nói với Trang, nếu nhìn những người đổi mới dưới góc độ của một vai phản diện, thì sẽ thấy họ có hiểm nghi lớn trong tất cả những vụ việc xảy ra ở địa cầu kể từ lần dịch truyền bất thường lần 4. Họ vĩ đại thật thế nhưng liệu họ có khuất tất gì không? Họ thực sự chí công vô tư, là những người anh hùng bảo vệ chính nghĩa hay họ giấu che những sự thật đen tối nào đó phía sau, để mưu toan những điều khó lường, đoạt lấy danh tiếng, vươn tới vị trí dẫn đầu loài người thực sự chứ không còn là danh nghĩa. Saka de Virgo nhìn về phía chỗ ngồi của Celestial Being, chính xác là nhìn Ares, vị chúa tể nói. Có một worker đã đến gặp tôi và xin giúp đỡ, tôi không thể giúp đỡ được, vì vậy mà tôi đã nhờ một vị cuối đường xem xét vấn đề của anh ta. Người đó mắc phải một lời nguyền của Elder, đây là một tai ương ngang hàng Nim và thậm chí còn nguy hiểm hơn nữa bởi vì nó có khả năng biến thành con người, nó mang sức mạnh tâm linh, có thể thao túng hoặc hành hạ tâm trí của chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó còn có những khả năng đáng sợ khác, hãy nghĩ về những gì mà kẻ phàm ăn có thể làm được và đừng ngại tưởng tượng một Elder lần trốn trong xã hội loài người có thể gây ra hậu quả thảm khốc như thế nào. Tôi hiểu các vị có nhiều nỗi băn khoăn, sự hoài nghi. Nhưng đây là sự thật, đây là vấn đề của chúng ta, của toàn thể nhân loại. Hade, kỵ sĩ rồng chính nghĩa, kẻ phán xét vẫn một mực im lặng để lắng nghe The Innovator phát biểu đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cuối cùng, dừng lại ở hoài nghi. Sen Long nói con rồng của anh ta chết rồi nhưng hắn chỉ đúng một nửa thôi, nó hấp hối chứ không chết, nó bị người tình của anh ta áp chế và trở nên yếu ớt cực kỳ. Con rồng của kỵ sĩ giống như một người bạn mà cũng là kẻ thù lớn nhất, nó ban cho họ sức mạnh nhưng ngược lại, họ luôn bị đặt trong mối quan hệ phải đấu tranh và phản biện với nó. Một kỵ sĩ rồng có phẩm giá là người chế ngự được con rồng, ở mặt tích cực nó còn là đại diện cho sự tỉnh thức của một kỵ sĩ luôn phải vươn lên các bản năng sinh vật để làm chủ sức mạnh thần thánh, là sự tỉnh táo của họ trong cơn mê mù khi có quyền năng lớn lao. Con rồng của Hade từng gầm gừ khi mà Dendra nói anh phải giết chóc để cứu rỗi, nó phản kháng với những lời cô rót cho anh. Con rồng nói cho Hade biết có những điều sai trái nơi người phụ nữ nhưng quyền năng của cô lớn quá, Dendra làm công việc chế ngự con rồng thay cho Hade và ban cho anh những sức mạnh khác. Khi Hade nhìn những người đổi mới, con rồng của anh ta lại được tiếp sức nhưng những niềm tin mới của Hade mà Dendra đã thiết lập lại thắng thế. Giờ đây, khi người kỵ sĩ nghe về Elder, anh ta nghĩ ngay đến Dendra đầu tiên, còn gì đáng nghi ngờ hơn người phụ nữ đó. Nhưng sự nghi ngờ vừa trỗi dậy thôi, Hade lại cảm thấy một tiếng nói khác như vọng lên từ nơi con tim, nó lớn lao và dữ dội, nó nói với người kỵ sĩ rằng Saka de Virgo là một kẻ dối trá, thậm chí là cả thế giới, đều toàn những kẻ trí trá ưa xuyên tạc những điều tốt đẹp gán cho nó những cái danh bất hảo. Dendra chẳng tốt đẹp sao? Hade nghiến răng, Dendra là điều tốt đẹp nhất trên thế gian, trong muôn ngàn vũ trụ cô là tạo tác tuyệt đẹp nhất trần đời và quan trọng hơn cả cô là tình yêu, là nguồn sống của Hade. Cô có một sứ mệnh cao đẹp ở cõi tạm và anh là sứ giả của cô, họ sẽ mang đến cho thế giới sự bình an vô cùng. Nếu như cả thế giới đều chống lại Dendra, vậy thì Hade có thể quay lưng lại với tất cả. Anh thấy mình muốn như vậy, đó là lựa chọn của anh chứ chẳng hề có một sức mạnh thao túng nào đang làm công việc của nó hết. Dendra đang ở địa cầu còn anh thì ở MU Continental, sức mạnh nào có thể xuyên qua hai thế giới được. Hade đang phản biện, anh lấp đầy những hố sâu nghi ngờ do chính mình đào móc ra, trong khi cả hội trường đều sôi sùng sục. Hade đã đúng khi cho rằng Dendra chẳng có ở đây để thao túng anh ta được, nhưng cũng giống với Sen Long chỉ hiểu nửa vời về con rồng của Hade, anh cũng hiểu nửa vời về mình. Thứ tình yêu anh dành cho Dendra là thật, nó quá nồng nàn, tới mức không có một sức mạnh đen tối nào đứng sau nó để điều khiển anh, thì anh vẫn nghe theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng nguồn cơn của mọi tình cảm đó lại là những thứ mà Dendra trao cho Hade, hay đúng hơn là cài vào đầu anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gieo một hạt giống cho người kỵ sĩ này, cô giao phó cho anh một niềm tin và lẽ sống mới, những giá trị được ngụy biện hoàn hảo để anh tin vào và có thể vung thanh gươm để cướp đi mạng sống của con người. Chính Hade là người đã phản biện Saka de Virgo, khi chúa tể chỉ trích anh ngồi trên pháp luật chứ không phải là Dendra. Phạm Nhã để yên cho mọi người ầm ĩ, Họ chỉ trích The Innovator, đặt nhiều nghi vấn, sau đó họ quay sang chỉ trích nhau, họ chia làm nhiều phe phái và bắt đầu xỉ vả những người có quan điểm khác với họ, trong khi rất nhiều người cho rằng Saka the Virgo nên ở vũ trụ như một vị thánh hy sinh cho con người, thì cũng có một số người cho rằng thế giới nên giải quyết chuyện này, sự hy sinh của con người là cần thiết và họ nên tìm ra cơ chế phù hợp để tuyển chọn vật tế. Chẳng khác nào một cái chợ, nhưng đây lại là cái chợ quyết định tương lai, số phận của nhân loại, nó sẽ lại tiến hành thêm một lần ở địa cầu nữa, khi đó sẽ gay gắt hơn. Những người muốn tạo cơ chế để thiết lập thế giới nhân tạo có lý do chính đáng, họ thấy rằng, việc giao hết tương lai nhân loại cho sự đấu tranh của Saka the Virgo tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Phe phản đối thì hầu như không chấp nhận được thiệt hại của việc tạo ra thế giới nhỏ, Saka the Virgo nói cần 1 triệu người để trục xuất kẻ phàm ăn, nhưng anh chưa đả động đến Elder đang ở địa cầu, nghĩa rằng, vẫn phải cần một số lượng tương đương nữa để giải quyết thứ tai ương này. 130 Worker, những đầu sỏ là người bình thường, cánh nghiên cứu hay chính trị gia đều có quan điểm của họ, và những quan điểm đó cũng thực sự thuyết phục chẳng ai nhịn ai. Ai cũng muốn thò tay vào đầu người khác để áp đặt suy nghĩ của mình, luận điểm của mình. Ồn ào, náo động và thậm chí loạn xì nhau với cổ ngữ Rune và hàng trăm ngôn ngữ địa cầu từ Ả Rập tới Hoa Quốc Đại Việt với Nhật Bản, Hàn Quốc từ giới trí thức đến bọn bỗ bã chỉ biết đánh nhau. Phạm Nhã nhìn về phía Yamamichi Yomaru tên mập đứng ở một góc, mặt mũi của hắn cũng hiện rõ sự hoang mang như bất kỳ ai trong hội trường, biểu cảm đó là thật chứ chẳng phải ngụy tạo. Tên mập này không tham gia vào vụ tranh luận, hắn chỉ loay hoay, khi thì nhăn mày nhăn mặt, khi thì đi tới đi lui, tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ. Adam nói rất lớn, để át hết tiếng ồn trong phòng hội nghị, anh đặt câu hỏi với Saka the Virgo. Phương án của các anh là gì? Không khí hiện tại rất căng thẳng, hàng trăm cái miệng đọ sức với nhau, Adam phải xả mana vào giọng thì mới át được tiếng ồn. Thốt trả lời thay, cần sự đồng thuận và chịu trách nhiệm của tất cả người dân ở địa cầu về việc xây dựng thế giới nhân tạo, các nhà khoa học và chính trị gia phải cùng nhau cho ra một phương án để đảm bảo đủ số lượng vật tế. The Innovator sẽ cung cấp những tài nguyên khác, đầu tiên, chúng ta trục xuất kẻ phàm ăn rồi đưa thế giới nhân tạo này đến mặt trăng. Sau đó, chúng ta cần tìm ra Elder, khi đã tìm được nó thì có thể họp bàn tiếp nữa. Một người cầm trịch có tiếng ở châu Á cũng là một người xuyên không lên tiếng phát biểu. Về con người thì rõ là có thể sử dụng từ tù thế nhưng số lượng từ tù ở toàn thế giới sẽ không đủ con số đó, số còn lại, phải giải quyết thế nào? Không ai có khả năng quyết định số phận của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có những thứ được con người tin tưởng và chấp nhận như chân lý, như luật lệ mới có khả năng thuyết phục con người ta, để họ quyết định số phận của mình. Giọng ông ta không lớn lắm, nói bằng tiếng Anh, nhưng phong thái của ông ta khiến mọi người chẳng dám coi nhẹ. Tôi kiến nghị, nếu nghĩ theo hướng tạo ra cơ chế giải quyết việc này, thì nên cân nhắc 2 khả năng là tự nguyện hy sinh. Họ sẽ được coi là anh hùng, được ghi công và người nhà họ sẽ được báo đáp thật đầy đủ. Phương án thứ 2 là xổ số quyết định ngẫu nhiên, dựa trên một tệp dân số cụ thể về nhân khẩu học. Hoặc áp dụng cả 2 phương án, vận động toàn dân, xây dựng sự đoàn kết trong tư tưởng. Cho họ thấy tính cấp bách của việc này, một chính trị gia Nhật Bản lên tiếng, phản bác, phong thái của ông này cũng ghê gớm, hình tướng cao to, giống như tướng tá samurai thời cổ đại. Hiện tại, các anh đang xông xáo làm những việc lớn lao. Nhưng dưới đường dưới phố tâm tư của nhân dân là gì các anh có biết không? Người đàn ông nói, họ nghĩ là đang có tận thế đó, các anh biết không? Rất nhiều người đều nghĩ là đang tận thế, họ nổi loạn, họ đình công và bỏ việc. Họ cướp bóc nhau, hôi của và thậm chí làm hại nhau. Họ là những người lạc lối, và giờ thay vì một cứu cánh xuất hiện cho họ cái họ cần, như nhiều lần trước đó. Các anh lại muốn cho họ sự thật độc hại, các anh kêu 1 triệu đồng bào của mình tự sát vì cái chung. Các anh nghĩ họ sẽ thấy thế nào, cách chương?